bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, đệ 77 chương. Kỳ thật ngẫm lại lần trước Kiều Mị kế hoạch sở dĩ vội vàng kêu đình. Chủ yếu là bởi vì Diêm Hàn khi đó quá sợ hãi Lâm Kiến Lộc. Cho nên một trở thành ngồi cùng bàn về sau hắn dứt khoát liền từ bỏ. Nhưng khi đó hắn sợ hắn là bởi vì chính mình vô luận như thế nào đều làm không tới những cái đó. Thiên Kiều bá mị tư thái. Là bởi vì hai người còn không phải rất quen thuộc. Diêm Hàn sợ tiếp tục như vậy làm đi xuống ngược lại là dậu đổ bìm leo. Cho nên mới chủ động đình chỉ. Nhưng hiện tại không giống nhau a. Cuối cùng một tầng nội khố đều ở cái này người trước mặt kéo xuống đi. Đại ca còn có gì rất sợ hãi. Diêm Hàn tư duy nháy mắt sinh động đi lên. Tuy rằng không thể trắng trợn táo bạo mà nói cho hắn ta phải làm nhiệm vụ. Nhưng ở Lâm Kiến Lộc cảm thấy kỳ quái thời điểm cùng hắn giải thích một chút ta là bởi vì sợ bị người hoài nghi cho nên không thể không làm bộ Kiều Mị loại này cách làm là có thể đi. Tiểu Ngũ, em, bởi vì bản thân liền biến thành một cái bắc nhiệm vụ. Cho nên Diêm Hàn lợi dụng loại này bắc tới hoàn thành nhiệm vụ tựa hồ không có logic sai lầm. Tiểu Ngũ ở đơn giản xin chỉ thị thượng cấp về sau trả lời hắn. Có thể đát, nga, Diêm Hàn không giấu vết mà ở trong lòng gật gật đầu. Vốn là dự tính chờ nghỉ hè nhìn không thấy Lâm Kiến Lộc thời điểm lại suy xét khởi động lại vấn đề. Nhưng cảnh đời đổi rơi, ai có thể nghĩ đến hai người trở thành ngồi cùng bàn về sau quan hệ liền tiến bộ vượt bậc đâu. Như vậy tưởng tượng giống như không nặng khải cái này Kiều Mị kế hoạch đều có chút không phù hợp. Đại ca tính cách. Quá khí che giấu nhiệm vụ 21 Thiên Kiều Mị kế hoạch đã khởi động. Phụ trợ hệ thống đã online. Ký chủ nếu có cái gì vấn đề Tiểu Ngũ bên này có thể tùy thời vì ngài giải đáp nghi vấn nga. Hoa hoa âm cuối cùng bán cái manh. Ngoặc kép, Diêm Hàn lễ phép mà nói. Cảm ơn, mục tiêu đệ nhất vẫn là mau chóng đem Mỹ này hạng nhất bảo dương bắt được. Đối với nhiệm vụ này Diêm Hàn như cũ tương đương Phật hệ. Cho nên mặc dù khởi động lại kế hoạch, mặt ngoài nhi thượng hắn thoạt nhìn cũng hoàn toàn không có biến hóa. Chẳng qua nhằm vào cái này che giấu nhiệm vụ đại ca còn có một cái nghi hoặc. Nếu còn có những người khác hoài nghi ta thân phận nói. Có phải hay không còn sẽ có mặt khác mục tiêu nhân vật. Sau đó ta còn có thể lại đến một cái bảo dương. Bảo dương không bảo dương trước khác nói. Nếu bị người hoài nghi hệ thống liền sẽ thông qua cho hắn tuyên bố nhiệm vụ hình thức nhắc nhở hắn. Kia đây là một cái tín hiệu a. Ít nhất lần sau hắn ở ai trước mặt rớt áo lót trình hắn cũng có thể biết. Tiến tới nỗ lực tu bổ. Ngài tưởng nhưng thật ra Mỹ. Tiểu Ngũ lãnh khóc vô tình mà một chậu nước lạnh bát tỉnh hắn. Nhiều lắm cho ngài một cái nhắc nhở a. Lại nói kia chính là nhiệm vụ số hiệu 120. Từ một đi đầu tuyệt đối đặc thù nhiệm vụ, kích phát điều kiện bản thân liền phi thường hà khắc. Cái gì kích phát điều kiện? Nếu đã không còn là tuyệt đối nhiệm vụ cơ mật, Diêm Hàn hỏi, Tiểu Ngũ cũng liền nói. Chăn đơn một đôi tượng hoài nghi tiến tới sinh ra quay ngựa nguy cơ. Thả quay ngựa nguyên nhân phi ký chủ quan sai lầm ni hai hạng đồng thời đạt thành mới có. Thể kích phát bổn 120 nhiệm vụ. Chỉ một đối tượng chính là nói nếu ta bị một người trở lên hoài nghi nhiệm vụ này liền không. Kích phát, kia Diêm Hàn liền minh bạch, cái này che giấu nhiệm vụ sở dĩ tồn tại nguyên nhân đại khái là ở giới tính phương diện này thượng. Hệ thống đối hắn yêu cầu tồn tại nhất định khoan dung tính. Chỉ bị một người hoài nghi thời điểm sẽ áp dụng thi thố nhắc nhở chính mình. Lại cũng không hơn, loại này khoan dung tính gần chỉ hạn hắn ở một người trước mặt quay ngựa. Thả quay ngựa bản thân còn không phải bởi vì chính hắn sai lầm đi. Giống Lâm Kiến Lộc loại này cao chỉ số thông minh có thấy rõ lực cùng có bàn tay vàng người chăm. Năm khó gặp, gặp phải hắn liền hệ thống đều cảm thấy là xui xẻo. Cho nên mới hạ đạt như vậy cái bổn ý là tưởng giúp chính mình đánh một chút yểm hộ nhiệm vụ. Bất quá cũng may mắn là Lâm Kiến Lộc, Nếu thay đổi người khác trực tiếp đem chính mình giới tính sự lộ ra đi ra ngoài. Kia đại ca cũng có thể dọn dẹp một chút trở về chờ chết. Nghĩ đến đây Diêm Hàn xem Lâm Kiến Lộc ánh mắt lại trở nên nhu hòa lên. Cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài. Chỉ có thể lại hỏi nhiều vài đạo để biểu đạt một chút thân cận chi ý. Náo nhiệt bữa tối thời gian đa số đồng học đều lựa chọn đi sân thể dục thượng hoạt động. Số ít không thích bên ngoài vận động tắc sẽ đi hành lang hoặc là dự trữ gian nói chuyện phiếm cùng. Đùa giỡn, lớp chỉ còn lại có số ít còn ở học tập người. Mà 14 ban chung loại này chăm chỉ khắc khổ quần thể đại biểu hẳn là chính là Diêm Hàn. Hắn hỏi Lâm Kiến Lộc đề thời điểm ở bên ngoài cùng người tán gẫu. Lãng đủ rồi Ôn Giác Vinh còn không quên tùy thời thực hiện chính mình nhan giúp phó băng chủ chức. Trách, thường thường mà lại đây quấy rầy Diêm Hàn trong chốc lát. Thuận tiện quan sát một chút nặc danh diễn đàn nhân khí tối cao CP lâu, hai vai chính có hay không? Cái gì tân hỗ động tình báo? Rồi sau đó phát hiện hắn Nhan ca vẫn luôn đều đang hỏi hắn Lâm ca đề. Ôn Giác Vinh ở bên cạnh kiên trì nghe xong lưỡng đạo về sau đã bị dọa chạy. Diêm Hàn tham gia học bá tranh đoạt tái thời điểm Ôn Giác Vinh là toàn bộ hành trình vây xem. Trả lại cho không ít đánh thưởng. Nếu không phải hắn thật sự không thích học tập phỏng chừng lúc này cũng là Diêm Hàn phòng phát sóng. Trực tiếp phấn đầu, nhưng tuy rằng không chú ý học tập sự, hắn cũng biết Diêm Hàn vì phát sóng trực tiếp trả giá nhiều ít nỗ lực. Cái này thi đấu đối với hắn Nhan ca tới nói muốn tới rất quan trọng. Hắn liền tính lại muốn cho hắn Nhan ca nói với hắn một lát lời nói cũng không dám quấy rầy. Một cái cơm chiều thời gian liền đem ngày hôm qua soát đề khi tồn tại vấn đề toàn bộ giải quyết. Diêm Hàn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Cảm khái hiệu suất đồng thời bỗng nhiên cảm thấy đấu bán kết phía trước soát xong sở hữu đề mục. Cũng là có hy vọng, nguyên bản tính toán trước cùng Lâm Kiến Lộc tham thảo một phen. Còn sẽ không để hắn liền cầm đi hỏi lão sư, không nghĩ tới mặt sau một bước trực tiếp tỉnh xuống dưới. Chống không xuống dưới tiết tự học buổi tối thời gian hắn hoàn toàn có thể tiếp tục soát dư lại đề. Đại Lâm ca ngươi quả thực chính là cái thiên tài. Đem đề kho thu hồi tới thời điểm Diêm Hàn nhịn không được lại lần nữa cảm khái. Tuy rằng loại này lời nói cho tới nay hắn đã nói được đủ nhiều. Lâm Kiến Lộc thực hiển nhiên cũng không thiếu bị như vậy khen quá. Bất quá hắn vẫn là tưởng nói. Ta cảm giác ngươi so lão sư còn lợi hại. Kỳ trung khảo thí nhất định không thành vấn đề. Có lẽ cuối kỳ còn có thể lấy học bổng cũng nói không chừng. Cuối kỳ học bổng là đúng thời hạn chung, cuối kỳ khảo thí cùng tham gia mặt khác thi đua tình huống tổng hợp suy xét. Mỗi giống nhau chiếm quyền nặng không cùng, nhưng vô luận như thế nào chỉ cần là Lâm Kiến Lộc nói hẳn là đều không có vấn đề. Này hơi chút ngẫm lại liền cảm giác thực như bước, bởi vì danh ngạch hữu hạn, cho tới nay khoa học tự nhiên ban học bổng cũng chỉ biết dừng ở quá tốt nhất 9 trong ban. Chưa từng có ngoại lệ. 9 ban bên trong cạnh tranh đã cũng đủ kịch liệt, mặt khác ban đồng học nhìn lên đều vơi không tới, nhưng loại tình huống này bởi vì Lâm Kiến Lộc chuyển ban có lẽ liền sẽ phát sinh thay đổi đâu. Học bổng, Lâm Kiến Lộc hỏi, đúng vậy, không phải mỗi cái cuối kỳ văn lý khoa đều sẽ cấp 3 cái danh ngạch sao? Lại nói tiếp học kỳ một ngươi hẳn là lấy quá đi. Một người cấp phát nhiều ít a? Lâm Kiến Lộc, 500, ngô, đó là có điểm thiếu. Cho đến ngày nay dựa phát sóng trực tiếp thoáng kiếm được một chút tiền Diêm Hàn đã lại mau đem hắn. Mới vừa xuyên qua tới khi đâu so mặt sạch sẽ khổ nhật tử cấp đã quên. Bất quá cao trung học bổng ngoạn ý nhi này bản thân liền không phải tiền vấn đề. Kia mẹ nó là vinh dự a. Diêm Hàn nói, kia cũng khá tốt a, đủ ăn hai đốn cái lẩu. Không cần bạch không cần, đại Lâm ca ngươi cố lên a ân, ta đã biết Lâm Kiến Lộc liếc hắn một cái, rồi sau đó nói, ngươi cũng cố lên, nói không chừng về sau ngươi cũng có thể bắt được đâu. Ta không thể được Diêm Hàn cho rằng Lâm Kiến Lộc là thuận miệng như vậy vừa nói. Hắn cũng không có phóng tới trong lòng, liền lấy bút tiếp tục soát đề. Giờ này khắc này hắn còn lường trước không đến tương lai một ngày nào đó. Lấy loại này cả năm cấp tiền tam học bổng với hắn mà nói bất quá là lấy đồ trong túi. Tùy tay tranh thủ chuyện này, buổi tối Lâm Thượng Tiết tự học buổi tối phía trước, lớp trưởng còn ở lớp nói một chút bóng rổ thi đấu báo danh tiến độ. Trận đầu thi đấu định ở bổn thứ tư, bất quá chúng ta ban tương đối may mắn, sau cuối tuần mới đến phiên chúng ta. Ta cân nhắc thừa dịp trong khoảng thời gian này chúng ta đến tổ chức luyện một luyện. Thời gian liền tạm định ở mỗi ngày buổi tối cơm chiều về sau còn có thể dục khóa thượng. Từ ngày mai bắt đầu, lớp trưởng một bên nhìn hắn ký sự bổn một bên nói. Còn rất có cán bộ bộ dáng. Phía trước báo danh tham gia đồng học cũng không có người tỏ vẻ bất mãn. Chỉ là tỏ vẻ, liền như vậy mấy ngày. Hiện tại luyện còn kịp sao? Luyện tập một chút cơ bản yếu lĩnh cùng phối hợp. Không được ta liền đi tìm điểm thể dục từ nhỏ huấn luyện đại gia. Tóm lại chúng ta trước thử Semonser, lớp trưởng nói xong lại nói. Còn có chính là Nhan Hàm đồng học phía trước đưa ra vấn đề. Chính soát đề Diêm Hàn đem ánh mắt kéo ly mặt bàn. Ngẩng đầu nhìn về phía lớp trưởng, chỉ nghe đối phương nói. Ta đi hỏi, trường học nguyên lời nói là nếu thật sự thấu không đồng đều người nữ sinh cũng có thể tham gia. Cho nên người nếu là nguyện ý nói liền ngày mai cùng chúng ta cùng nhau tham gia huấn luyện, lớp. Trưởng nói xong lại ở hắn vở thượng viết vài nét bút. Diêm Hàn cũng không nghĩ tới hắn thật đúng là đi hỏi. Lúc ấy hắn hỏi cái này vấn đề chỉ là chưa từ bỏ ý định mà nếm thử. Kỳ thật chính mình cũng chưa cảm thấy sẽ cho phép hắn tham gia cái này thi đấu. Lại nói hắn tình huống hiện tại cũng không có biện pháp đem tinh lực đặt ở bóng rổ thi đấu thượng. Lại nói hắn vừa mới vừa khởi động lại kiều mị kế hoạch. Đánh bóng rổ loại sự tình này, giống như không thích hợp đi. Diêm Hàn cũng không nghĩ làm lớp trưởng khó xử. Dứt khoát lời nói thật, tỏ vẻ thi đấu thời điểm không cần khó xử cố ý an bài hắn. Nếu thật sự thiếu người hắn có thể đương thay thế bổ sung. Nhưng là ngày thường huấn luyện thời điểm hắn khả năng không có cách nào tham gia. À, lớp trưởng ẩn ẩn nghe nói qua một ít Nhan Hàm đồng học đã từng treo lên đánh Ngụy Ninh Hâm nghe. Đồn, tuy rằng cảm thấy khó có thể tin nhưng cũng không có coi khinh hắn. Cũng liền không miễn cưỡng hắn tham gia huấn luyện. Kia hành đi, vậy ngươi chính mình nhìn làm. Ta liền không bắt buộc ngươi, bất quá ngày mai buổi tối lần đầu tiên huấn luyện ngươi vẫn là tham. Ra một chút đi, thuận tiện nhìn xem lẫn nhau đều là cái gì trình độ, Diêm Hàn nghĩ nghĩ. Liền đem ngày mai cơm chiều khi học tập nhiệm vụ an bài tới rồi mặt khác thời điểm. Gật đầu đáp ứng, thành, mặt khác đồng học đặc biệt là một ít nữ sinh thấy Diêm Hàn cũng phải đi tham gia huấn luyện. Tâm tư nháy mắt sinh động lên. Đều sôi nổi nhấc tay tỏ vẻ chính mình cũng muốn tiến đội bóng rổ. Lớp trưởng, ngoặc kép, các ngươi đều đừng nháo, cái kia phía trước cuối tuần còn theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Trời nữ sinh, còn có tần tư du bọn người đi đầu ồn ào. Chúng ta không có nháo, chúng ta chỉ là phải vì lớp ra một phần lực sao. Ngoặc kép, ngồi ở phía trước bục giảng sau lớp trưởng dứt khoát uống lên nước miếng. Chép chép miệng, kia vừa lúc, ta muốn nói chuyện thứ hai chính là trường học làm mỗi cái lớp ra một chi đội cổ động viên. Cũng không gì, chính là bài một cái tiết mục, sau đó ở chúng ta thi đấu thời điểm sinh động một chút bầu không khí. Biểu diễn cái tiết mục gì, liền cùng đại hội thể thao giống nhau. Mấy nữ sinh đồng thời trầm mặc một trận, sau đó cái kia cùng tần tư du một đám người nữ sinh thật cẩn thận hỏi. Kia Nhan Hàm tham gia sao? Nếu là Nhan ca tham gia nói chúng ta liền đồng ý, mặt khác nữ sinh nghe xong đều sôi nổi tỏ vẻ. Đồng ý, tỏ vẻ đối không sai. Các nàng tưởng cùng nữ thần cùng nhau nhảy lạp lạp thao lạp. Vừa mới chuẩn bị vùi đầu tiếp tục học tập nhưng lại đột nhiên nằm cũng trúng đạn Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm hỏi, lúc này tiểu ngũ thanh âm cũng ở hắn trong đầu vang lên. Tích cực tham gia lớp các loại tập thể hoạt động, tranh đoạt vinh dự là một người đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển năm hạng toàn năng hình học. Sinh nên làm sự tình Nga, Diêm Hàn, ngoặc kép, cho nên ta kia không phải tích cực báo danh tham gia trận bóng rổ sao. Ta hiện tại là một người quang vinh thay thế bổ sung đội viên, Diêm Hàn theo lý cố gắng. Tỏ vẻ chính mình cũng không có không tích cực không hướng về phía trước. Lúc này đến phiên Tiểu Ngũ trầm mặc, hệ thống một hồi phân tích qua đi giống như hắn nói còn rất có đạo lý. Đơn thuần từ thay thế bổ sung đội viên thân phận tới nói giống như thật là không thích hợp ở làm đội cổ động viên, vì thế đem Tiểu Ngũ đều có thể làm không có gì để nói. Bọn họ ban đồng học ồn ào tự nhiên cũng không bị Diêm Hàn để vào mắt. Cộng thêm thượng cùng hắn tương đối thuộc người đều biết muốn hắn gần nhất muốn soát đề. Vội thật sự, cho nên đại gia cũng đều là ở nói giỡn. Không ai thật muốn làm hắn tiến đội cổ động viên. Bởi vì đáp ứng lớp trưởng muốn đem ngày hôm sau cơm chiều thời gian đi huấn luyện. Cho nên Diêm Hàn buổi tối hồi ký túc xá sau lại nhiều học nửa giờ tập. Cộng thêm thượng ngày hôm sau cả ngày lực chú ý đều độ cao tập trung ở học tập thượng. Tới rồi cơm chiều thời gian Diêm Hàn đã không sai biệt lắm đem kia đoạn thời gian học tập nhiệm vụ cấp trước tiên đuổi ra tới. Cho nên tới rồi nói tốt huấn luyện thời gian Diêm Hàn trở nên so với ai khác đều hưng phấn. Khi trước cầm viên bóng rổ chạy ra khỏi phòng học, một đường chạy đến bên ngoài sân bóng rổ thượng, trực tiếp lao tới nhảy lên, quang, một chút đem bóng rổ khấu vào cầu trong khung. Ở rổ bàn phía dưới sạch sẽ lưu loát mà tới cái khấu sát. Chung quanh đang ở đánh bóng rổ liên can người chờ. Ngoặc kép, Tiểu Ngũ càng là hỏng mất mà ở hắn trong đầu kêu. Từ kiêu mị kế hoạch nhiệm vụ miêu tả trông được, ký chủ vừa mới cái này hung ác khấu cầu thấy thế nào đều là vi phạm quy định. Ta biết a, duỗi ra tay liền đem từ rổ chung rớt ra tới kia viên cầu tiếp được. Diêm Hàn ngay tại chỗ chụp hai hạ, biểu tình thuần trắng thả vô tội mà nói, cho nên ta mới vừa tan học liền vọt ra, còn chạy nhanh như vậy, chính là vì không cho Đại Lâm ca thấy a, không phát hiện tổng sẽ không vi phạm quy định đi. Nhiệm vụ là muốn hắn trước mắt tiêu nhân vật trước mặt sắm vai thiên kiều bá mị nhân thiết, nhưng chưa nói ở người khác trước mặt, hoặc là nói như thế nào tình huống hiện tại cùng trước kia đại không giống nhau đâu. Trước kia hắn sợ Lâm Kiến Lộc sợ đến muốn mệnh, ở trước mặt hắn đều nhịn không được khẩn trương hề hề. Chỗ nào có thể nghĩ vậy sao nhiều linh hoạt vận dụng nhiệm vụ Bắc Tiểu Diệu chiêu đâu. Tiểu Ngũ, Diêm Hàn như vậy nghĩ, ở Tiểu Ngũ trầm mặc chung lại mang theo cầu đi ngang qua một cái sân bóng. Ở cái này nơi sân một khắc sườn rổ bàn trước đắc ý rào rạt mà đầu cái ba phần cầu. Vừa mới tan học, có thể ở cái này thời gian xuất hiện ở sân bóng rổ thượng không phải thể dục sinh ở huấn luyện. Chính là trốn học ra tới trộm chơi bóng. Dù sao trước mắt sân bóng rổ chung chỉ có linh tinh mấy cái nam sinh. Có vài vị Diêm Hàn còn nhận thức, là đi theo Ngụy Ninh Hâm bên người nhi cùng nhau chơi bóng thể dục sinh. Kia mấy cái ở ngơ ngác mà nhìn Diêm Hàn liên tiếp quăng vào đi hai cái cầu về sau đều chạy tới cùng. Hắn chào hỏi, ai u này không phải Nhan tỷ sao? Ngày hôm nay như thế nào có rảnh chạy tới nơi này? Có phải hay không tới tìm chúng ta Ngụy ca? Những người khác ồn ào nói. Diêm Hàn tỏ vẻ nghi vấn. Ta tìm các ngươi Ngụy ca làm gì? Thanh âm có điểm lãnh khốc, theo sau mang theo cầu ở đây trên mặt đất xoay nửa vòng. Lại thuận lợi mà đầu cái rổ, hơi chút tìm được rồi điểm cảm giác. Lúc này Diêm Hàn là thiệt tình thực lòng mà cảm thấy vẫn là đánh bóng rổ sảng. Đánh bóng rổ chính là so học tập sảng 100 lần. Mà tận tình đắm chìm tại đây loại tô sảng ấm áp dễ chịu mau bên trong. Cũng làm hắn xem nhẹ những cái đó tiến đến đáp lời Ngụy Ninh Hâm các tiểu đệ. Bất quá mọi người tỏ vẻ không sao cả, Nhan tỷ liền bọn họ Ngụy ca đều không ném, không để ý tới bọn họ mới là bình thường. Thẳng đến Diêm Hàn lại một lần hai chân gót chân nhi chấm đất. Trong tầm nhìn hắn thấy Lâm Kiến Lộc đoàn người đã xuất hiện ở sân bóng rổ mà lối vào. Chạy nhanh một lần nữa ôm lấy cầu, Diêm Hàn, chim nhỏ nép vào người, mà chạy đến Lâm Kiến Lộc đám người trước mặt. Ngoan ngoãn, mà đem cầu đôi tay đệ thượng, cũng thuận tiện hướng hắn chớp chớp mắt, thanh âm nhiệt tình mà ôn nhu. Các ngươi tới rồi, Ngụy Ninh Hâm các tiểu đệ, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Diêm ca, ta, Thiên Kiều Bá Mị, thu tiền, hệ thống, ngài tưởng đảo Mỹ, Lâm ca, mỉm cười, hảo, đánh thưởng ngày mai dán, vẫn là thay đổi máy tính, trong nhà có cái trò chơi bồn, không dùng như thế nào quá, tự quá nhỏ đang ở nỗ lực thích ứng gạch dưới, ba, gạch dưới, hết chương.